Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431 chơi tạp. Lại nhìn một cái vừa mới còn khẩn trương kia mấy cái tứ giai ngũ giai cao thủ. Cứ nhiên như là xem diễn giống nhau. Khoanh tay đứng nhìn đứng ở một bên không nhúc nhích. Thậm chí trong đó cái kia tên là Lý Gia Minh gầy giống như con khỉ giống nhau người. Lúc này trên mặt còn mang theo hắc hắc cười gian. Nhìn đến bọn họ đều nhịn không được vì này đánh một cái dùng mình. Mắt thấy cái kia tàn nhẫn nữ nhân đã muốn chạy tới trước mặt hắn. Mẹ nó hắn cư nhiên còn cầm thương, súng, bãi POSS, không cứu. Nhìn đến nơi này, này một đám người đều nhịn không được thế tên ngốc này bi ai. Còn muốn nhân ra đôi mắt, phúc, giây tiếp theo, Trần Vi Minh bụng bị va chạm, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, trên mặt đắc ý hoảng sợ thay đổi thành giờ khóc giờ cười. Cô nãi nãi, ta, khụ khụ khụ, ta bất quá là trộm điểm đồ vật, không cần phải hạ này tàn nhẫn tay đi. Trần Vi Minh hình như có chút biến thái, cũng rất khó chiền. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên rõ như ban ngày dưới cướp đoạt một đôi mắt mà thôi. Mấu chốt bị thương vẫn là hắn. Nàng một chút thương tổn đều không có. Bạch Linh chậm rãi từ hắn trắng nọn trong tay đem phi tiêu cùng súng lục cầm xuống dưới. Thả lại tại chỗ, nhưng giây tiếp theo lại ngồi xổm xuống thân mình. Từ chính mình mắt cá chân chỗ rút ra một phen chùy thủ. Nữ nhân này trên người mang theo đồ vật cũng quá nhiều. Nơi xa người nhìn thấy một màn này, lại là lúc kinh lúc giống. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Vi Minh tuy rằng như là bị dọa tới rồi, chính là cặp mắt kia chung căn bản là không có bất luận cái gì dao động. Nói rõ, mặc kệ Bạch Linh như thế nào thương hắn, kỳ thật hắn ngược lại trở thành là lạc thú giống nhau. Đây là biến thái sẽ không để ý chính mình thân thể đau đớn. Bọn họ để ý chính là tinh thần thượng theo đuổi. Bạch Linh chùy thủ tàn nhẫn ở Trần Vi Minh cánh tay thượng cắt hạ. Kia ống tay áo nháy mắt khai, thả lập tức liền bị huyết sâm nhiễm mà đi theo kia cánh tay. Chùy thủ chậm rãi tới rồi cặp kia trắng nõn bảo dưỡng cực hảo tay phải thượng. Thần trộm quan trọng nhất đồ vật là cái gì? Đó chính là một đôi linh hoạt tay. Hơn nữa nàng rõ ràng vẫn chưa làm hắn gần người. Nhưng hắn như cũ có thể bất động thanh sắc đem chính mình bên người đồ vật trộm. Mấu chốt nàng còn không có phát giác. Có thể thấy được người này tay đã linh hoạt tới rồi loại nào nông nỗi. Ngươi, ngươi, nhìn hắn cặp kia con ngươi cuối cùng có một tia dao động. Bạch Linh lại lần nữa dơ lên một nụ cười. Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi này đôi tay thật xinh đẹp. Ta muốn, ha, a, ha ha ha, Trần Vi Minh không nghĩ tới phía trước, chính mình nói. Cứ nhiên bị nàng lấy đại sứ, chỉ cảm thấy châm chọc đến cực điểm mà ni nhìn thấy nàng nói xong đã dơ lên chùy thủ. Này hết thảy đi xuống, hắn này xong quý giá tay liền thật sự đã không có. Mỹ mỹ nữ, đánh cái thương lượng, đôi mắt của ngươi ta từ bỏ. Ta Trần Vi Minh lấy này đôi tay thề, đừng, đừng thiết, chỉ là ta đôi mắt từ bỏ. Vạn nhất về sau ngươi lại coi trọng ta trên người thứ gì đâu. Bạch Linh nói nhưng thật ra buông xuống trong tay chùy thủ. Chính là lại ở hắn đôi tay kia trên cổ tay cắt một đao. Chỉ thấy máu tươi nháy mắt xôn xao chảy xuống dưới. Bạch Linh khóe miệng lại như cũ mang theo tươi cười. Trần Vi Minh nhìn thấy một màn này trong lòng đã là dâng lên hoảng sợ chi sắc. Nữ nhân này quả thực so với hắn còn muốn biến thái. Nàng cắt vợ chính là hắn động mạch A. Ta sát, không cắp tay, lại muốn cho hắn huyết lưu mà tẫn. Hắn rốt cuộc chọc cái người nào? Này quỷ dị thân thủ, lạnh nhạt tính cách, tàn nhẫn tâm, ta sát quả thực so SS cấp F nhà tù trung đỉnh cấp trong ngục giam tội phạm còn biến thái. Chỉ cần là ngươi đồ vật, ta Trần Vi Minh tuyệt đối sẽ không chạm vào. Ngoặc kép, hết chương.